Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 1, góc truyện audio.com. Chủ đề, tôi nghĩ mình đang yêu một cậu trai. Sau đó tôi là đàn ông. Như tiêu đề, tôi đang yêu một cậu trai. Cậu ấy là nhân viên phục vụ của tiệm cà phê mới mở dưới lầu công ty tôi. Chỉ bằng một ánh mắt, tôi đã vừa vặn bị cái mông và ngũ quan anh tuấn của cậu ấy hấp dẫn. Cậu ấy thực là xứng với cái tên tiểu sweetheart. Cơ mà tôi không xác định được cậu ấy có phải cong hay không. Bởi vì cậu ấy thực sự vô cùng thẳng, từ cái tên cho đến cách ăn mặc đều tản ra mùi vị đàn ông, không dây tóc 10 cây số đăng vào 2013. 11, 21, 22, 53, 57, lầu chủ có khí thức Si Hán là ảo giác của tôi sao? Si Hán, kẻ lưu manh, háo sắc, hoặc đầu ngốc, đồ khốn, một gạch ngang đăng vào 2013. 11, 21, 22, 54, 09, lầu trên bạn không phải là người duy nhất, hay ha ha ha ha đăng vào 2013. 11, 21, 22, 55, 23, lầu chủ bạn chắc chắn là thụ. Ba cô em hẹn gì đăng vào 2013. 11, 21, 22, 55, 57, lầu chủ phổ lợi tư cú ngang. Uli si gầu ăng phiên âm, uli si gầu áng. Please go on, 4 gạch ngang đăng vào 2013. 11, 21, 22, 56, 37, cách chương.